Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2374, chương 2375, khúc mắc tiêu trừ. Lục Ly như thế xác định, Doãn Thiên Phạm mấy người cũng không thật nhiều nói, nếu không tự biến thành bọn hắn chất vấn Lục Ly năng lực. Bất quá Doãn Thiên Phạm cũng không yên tâm, hắn để đại bộ đội rời đi trước kề bên này. Sau đó hắn mang theo Doãn Nhược Lan mấy cái tối cường giả tại phụ cận ẩn núp tiếp ứng. Lục Ly biết bọn hắn tại phụ cận, nhưng cũng mặc kệ bọn hắn. Một người nhẹ nhàng nổi lên trong núi lớn. Hắn vừa mới đến chân núi, mặt đất liền bắt đầu chấn động, tiếp lấy mặt đất tầng tầng bạo tạc, khắp thiên băng tuyết bắn tung tóe, đếm không hết tiểu thú vọt ra. Quả nhiên có mấy vạn tiểu thú, Lục Ly không có nói ngoa. Nơi xa Doãn Thiên Phạm bọn người khẽ vuốt cằm, sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng lên. Đây cũng không phải là nói đùa, liền xem như mấy người bọn hắn, giống như bị mấy vạn con tiểu thú vây quanh, trốn tới khả năng đều phi thường thấp. Lục Ly giống như không ngăn nổi lời nói, vậy khẳng định muốn chôn xương phía trước tòa kia đại sơn. Hay, Lục Ly trước tiên thả ra Bác Long thuật, thân thể cũng bất động, đứng tại chỗ, mặc cho bốn phương tám hướng vọt tới tiểu thú đem hắn bao trùm đi vào. A, Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan bọn người thần niệm một mực tập trung vào Lục Ly. Nhìn thấy hắn bị màu trắng tiểu thú bao vây, vô số tiểu thú công kích hắn, cắn xé nó, nhưng loại trừ áo bào bị xé nứt bên ngoài, thân thể của hắn không có thu được bất cứ thương tổn gì. Da đều không có phá vỡ một phần. Cái này phòng ngự, ít nhất có thể chống đỡ được tứ giai trung kỳ một kích toàn lực đi. Doãn Thịnh Duệ cảm khái một tiếng. Doãn Nhược Lan con người chuyển động, lẩm bẩm nói, hắn nhục thân trước đó không có mạnh như vậy nha. Chẳng lẽ hắn tu luyện một loại bí thuật thời gian ngắn tăng phúc nhục thân của mình, bí thuật. Doãn Thiên Phạm đôi mắt sáng lên, cảm khái nói, chúng ta lão tổ tông đã từng có một loại Bác Long thuật, mạnh đến mức đáng sợ, đáng tiếc thất truyền, không phải vậy chúng ta cũng có thể có được thân thể mạnh mẽ. Không đúng, Doãn Nhược Lan con, ngươi nhất truyền, có chút kinh nghi nói ra, Lục Ly có phải hay không học xong Bác Long thuật, nếu không lục tổ vì cái gì đối với hắn nhìn với con mắt khác, gia tộc còn ban cho hắn vinh dự trưởng lão chi vị. Trong này phải chăng có nhất định liên hệ? Lục Ly cùng Doãn Thanh Ti quan hệ rất tốt. Doãn Thanh Ti là tử đế nữ nhi. Lục tổ năm đó là cùng theo tử đế lão nhân. Có lẽ bọn hắn có Bác Long thuật bí tịch, truyền cho Lục Ly cũng không nhất định. Dầm dầm dầm. Bên kia Lục Ly phất phất tay, vô số màu trắng tiểu thú bị đập bay, Lục Ly thân thể cuồng bạo vọt ra, một đường hướng tiểu sơn phóng đi. Hay, hắn vung tay lên, hóa ra một cái hư không đại thủ, hướng trước mặt đột nhiên một chảo, một gốc thần dược liền mang theo phụ cận đất đá bị Lục Ly vồ tới, trực tiếp thu nhập Thiên Ly Châu bên trong. Lục Ly đại thủ không ngừng vung ra, từng cây thần dược bị hắn vồ tới, hắn bay ở giữa không trung, bốn phương tám hướng có đếm không hết tiểu thú bay tới, giống như là từng cái bươm bướm, liên tục không ngừng, rầm rầm rầm, vô số tiểu thú tới gần về sau, bị Lục Ly đánh bay, nếu không sẽ ảnh hưởng thu lấy thần dược, sở dĩ hắn nhất định phải đem tiểu thú cho đánh bay, mới tốt thu lấy thần dược. Tiểu thú che giả măng mọc vọt tới, lại từng cái bị Lục Ly đập bay. Lục Ly còn tìm thời cơ bắt lấy phụ cận từng cây thần dược. Dạng này xuống tới có chút phiền phức, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Lợi hại, Doãn Thiên Phạm bọn người xem mặt mũi tràn đầy thổn thức. Những cái kia cường đại kinh khủng tiểu thú, có thể nhẹ nhõm đem tứ kiếp võ giả cho vồ chết tiểu thú. Ở bên trong trước mặt cảm giác tựa như là từng cái tiểu lão thử. mặc dù có chút chán ghét, lại không cách nào cho hắn mang đến bất cứ thương tổn gì. Cái này phía trên ngọn núi lớn thần dược quả nhiên rất nhiều. Cộng lại không sai biệt lắm có 400-500 gốc. Lục Ly thu lấy tốc độ có chút chậm, chủ yếu là sợ đem thần dược làm hỏng rồi. Những này thần dược đều là siêu phẩm thần dược, giá trị liên thành. Lục Ly đối với thần dược nhu cầu lượng thế nhưng là lớn vô cùng. Nhất là luyện thể thần dược, hao tốn hơn một canh giờ. Lục Ly đem tất cả thần dược đều cho thu lấy, tổng cộng hơn 510 gốc. Lục Ly chuyển vài vòng, xác định không có thần dược về sau. Hắn phát ra hét dài một tiếng âm thanh. Đi, Doãn Thiên Phạm bọn người rất thông minh. Biết Lục Ly là nhắc nhở các nàng đi trước, các nàng không do dự lập tức quay người thối lui. Lục Ly chờ giây lát tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhanh chóng hướng đường cũ lui về. Màu trắng tiểu thú tốc độ rất nhanh, nhưng Lục Ly phóng thích Bác Long thuật về sau, tốc độ nhưng so sánh tứ kiếp trung kỳ, cùng phong ma thú không sai biệt lắm. Màu trắng tiểu thú đột nhiên bộc phát xuống tới tốc độ rất biến thái, nhưng thời gian dài bôn tập lại so ra mà nói chậm rất nhiều. Sở dĩ Lục Ly tại bôn tẩu mấy ngàn dặm về sau, phần lớn màu trắng tiểu thú đã bị bỏ rơi. Các loại chờ bôn tẩu tại mấy vạn dặm về sau, tất cả màu trắng tiểu thú đều bị thoát khỏi. Lần nữa bôn tẩu mấy vạn dặm, Lục Ly đuổi kịp đại bộ đội, bên này còn kinh lịch một trận chiến đấu. Bất quá tiểu thú không phải đặc biệt nhiều, chỉ có mấy trăm con. Doãn Thiên Phạm bọn người đã sớm trở về. Lục Ly ở bên kia tao ngộ mấy vạn tiểu thú sự tình cũng truyền tới. Mọi người thấy Lục Ly bình an trở về, trên thân đều không có nửa điểm thương thế, toàn bộ cảm giác xem thần nhân. Ai nhận biết nơi này thần dược, Lục Ly đem vô số thần dược ném đi ra. Nói ra, ta chỉ cần luyện thể thần dược, phiền phức giúp ta phân chia thoáng cái, còn lại ngày phạm các ngươi phân phối đi. TT tương đương, nhìn thấy Lục Ly gần như không có chút gì do. Dự, giống như ném cỏ dại đem từng cây thần dược vứt ra. Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Vị này Lục trưởng lão càng ngày càng để bọn hắn xem không hiểu. Thần dược bảo vật ai đạt được tính ai. Đây là gần đây tự quyết định quy củ. Lục Ly hoàn toàn có thể đem sở hữu thần dược nuốt vào. Dù sao không phải hắn cũng bắt không được. Thậm chí giống như mọi người mạo muội đi thu thập, còn có thể tử thương không ít. Lục Ly có thể nói cứu được rất nhiều người mệnh. Cái này Doãn Thiên Phạm bọn người có chút xấu hổ. Thần dược Doãn gia có, nhưng người nào không muốn làm đến càng nhiều thần dược. Đây cũng là bọn hắn vào đây chiến tích một trong. Sau khi ra ngoài có thể được đến gia tộc cao tầng khẳng định a. Đừng lề mề, Lục Ly nhìn lướt qua Doãn Thiên Phạm nói ra. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Ta cùng Doãn gia quan hệ giao tình như thế nào, những này thần dược có thể so sánh. Doãn Nhược Lan khẽ vuốt cằm, Lục Ly nói không sai. Lục Ly cùng Doãn Thanh Ti thế nhưng là bằng hữu, còn bị Lục Tổ cùng Doãn gia coi trọng như thế, khẳng định còn có rất nhiều cố sự. Tốt a, Doãn Thiên Phạm lần này xem như triệt để đối Lục Ly chịu phục. Hắn thật sâu thở dài nói. Lục trưởng lão, trước đó ngày phạm có chút mạo phạm, tại ngày này phạm cho ngươi chịu tội, về sau ngươi chính là chúng ta Doãn gia một phần tử. Ta Doãn Thiên Phạm nhận ngươi người này, ha ha ha, Lục Ly cười ha hả nói ra, vậy còn gọi trưởng lão trực tiếp gọi ta Lục Ly đi. Ngươi xem Nhược Lan lúc nào kêu lên ta trưởng lão, tốt. Lục Ly, Lục huynh, ha ha ha. Doãn Thiên Phạm cười ha hà, thân thiết kéo Lục Ly tay. Hai người liếc nhau đều cười ha hà. Trước đó khúc mắc quét sạch sành sanh. Ở đây đều là đỉnh cấp công tử tiểu thư. Đối với thần dược đều không xa lạ gì. Đây là thiết yếu một trong công khóa. mọi người cùng một chỗ phân biệt, đem luyện thể thần dược phân chia ra. Trước đó mọi người đạt được hơn 50 gốc thần dược. Bên trong tựu có 6 cây luyện thể thần dược, những người kia đều lấy ra ngoài cho Lục Ly. Đương nhiên Doãn Thiên Phạm cũng cho đền bù. Doãn Thiên Phạm không hổ là có đại tướng phong độ công tử nhà giàu. Hắn đem thần dược toàn bộ chia đều, mỗi người đều có thu hoạch, toàn bộ hỉ khí dương dương. Đi thôi, Doãn Thiên Phạm vung tay lên, dẫn đội xuất phát, tất cả mọi người dễ dàng rất nhiều. Xem Lục Ly mục quang cũng biến thành phá lệ không giống. Lục Ly một người có thể đứng vững mấy vạn con tiểu thú. Ở chỗ này chỉ cần có Lục Ly tại, an toàn của bọn hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đánh một chút, rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá viết ra đồ vật không phải rất hài lòng. Tựu không viết, chờ triệt để khôi phục bổ sung. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.